Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1037, Khốc Thủy Lưu Thương gặp người phong nhã không một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng không ai nói rõ, đặc biệt là trong mắt các phu nhân ít tri thức chỉ nghe nha đầu bà tử của mình kể lại, việc này lại càng thêm phần kỳ diệu, thậm chí những nữ nhân muốn có con đều cho rằng chỉ cần cầu xin Tô Mạt chắc chắn sẽ được toại nguyện, nhưng quý phủ Tô Quốc công nào đồng ý cho các nàng làm những chuyện hoang đường như vậy. Cho nên những nữ nhân mê tín quá độ bắt đầu vẽ hình nàng, sau đó vụng trộm lập bàn thờ bái lại, thầm muốn dính chút linh khí của nàng làm cho mình có thể mang thai, con trai hay con gái cũng tốt, vì nếu không có con nửa đời sau sẽ không có ai nương tựa, cho dù nuôi con của vợ kế cũng làm sao bằng đứa nhỏ tự mình sinh ra. Đây là nói sau, hơn nữa chuyện khuê phòng của nhà khác đa phần là bí mật, Tô Mạt tự nhiên không biết, nàng hiện tại chính là vội vàng chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới do hai vị nương nương đề ra lúc trước. Thật sự là bề trên bàn chuyện, phía dưới chạy gãy chân. Bởi vì Tần Nguyên Quân bị thương nên Môn Mã Trường nghỉ tạm nghỉ, nhóm nam tử liền thi cưỡi ngựa. Mặt khác Thái tử, Hoàng Phủ Cẩn, Hoàng Phủ Giác, Hoàng Phủ Giới các vị hoàng tử không một ai tham gia thi đấu nên môn cưỡi ngựa đối với nhiều người cũng mất đi lực hấp dẫn. Nguyên nhân là do bọn họ muốn so tài cưỡi ngựa lúc nào cũng được, nhưng trong ngày hội này là có thể được thi thố cùng các vị hoàng tử. Nhất là Hoàng Phủ Cẩn, tuy ngoài mặt hắn quá mức lạnh lùng, đa số người đối với hắn là kính nhi viễn chi, nhưng vẫn có rất nhiều người bội phục hắn, trong trường hợp chính thức vẫn muốn cùng hắn luận bàn, chính là bọn họ thủy chung vẫn không có cơ hội. Hơn nữa các thiếu nữ đều chuyên tâm chuẩn bị cho cuộc thi tài sắp tới, đều muốn tạo ra tiếng vang ở tổ nữ, cho nên người đến xem thi cưỡi ngựa không nhiều. Chủ yếu là các vị hoàng tử cùng những thiếu gia con nhà quyền quý không thi đấu làm cho các nàng không còn đối tượng để quan sát. Các tiểu thư mất đi đối tượng quan tâm tự nhiên sẽ chuyên tâm vào việc của mình hơn. Vì thế hoàng đế liền dẫn đầu chúng thần cùng với thí sinh năm nay và các tiến sĩ khóa trước tham dự Khốc Thủy Lưu Thương ở Xuân Huyền. Khốc Thủy Lưu Thương là trò chơi được học sinh cùng các văn nhân nhã sĩ cực kỳ yêu thích. Mọi người ấn theo thứ tự ngồi ở hai bên bờ một dòng suối, nước suối len lỏi ngoằn ngoèo, ở giữa còn được người cố ý ngăn cách bằng các tảng đá. Cố ý tạo càng nhiều cản trở càng tốt. Hai bên dòng suối kiến tạo những đỉnh nhỏ không giống nhau. Hoàng đế cùng các trọng thần thân tín ngồi ở thượng nguồn, thái tử ngồi ở trung lưu. Các đỉnh đều là kiểu mái cong, bên ngoài có rèm tre, mỗi lần gió thổi đến leng keng nghe rất vui tai, chung quanh đỉnh hoa thơm liễu rũ, người bên ngoài nhìn vào sẽ không nhìn thấy rõ bên trong đỉnh. Cách chương.